Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905: Trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Nhìn thấy Diệp Thu muốn ca hát, vô số khán giả nhất thời kích động khắp nơi phát bài viết tuyên truyền đi lên. Trong lúc nhất thời, mỗi cái nói chuyện phiếm nhóm, vòng bạn hữu bên trong, mỗi cái xã giao topic bên trên, microblog bên trên, tất cả đều là một mảnh liên quan tới Diệp Thu muốn bắt đầu diễn sướng hội sự tình. Lúc này chính là giờ cơm chờ món ăn thời điểm. Rất nhiều người đang chờ đợi sau khi cúi đầu chơi một trên điện thoại di động cái mạng. Thế là tất cả đều thấy được cái tin tức này. Trên thực tế, tuy nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Thu phát sóng trực tiếp video rất nhiều người. Nhưng là đối với khổng lồ nhân khẩu cơ số mà nói, cái này xem truyền trực tiếp người cuối cùng vẫn chỉ là số ít. Dù sao, đại đa số người cũng phải cần đi làm kiếm tiền. Nào có thời gian này cùng tinh lực đi như thế đầu nhập mà chú ý người khác một ngày hành tung. Lại thêm rất nhiều người đều cần ở bên ngoài bôn ba. Càng là không có thời gian. Bởi vậy, đại đa số người chỉ là thông qua sau đó một chút tin tức các loại tới cởi Diệp Thu tại trên hoang đảo tình huống. Thế là, tại chợt nhìn đến tin tức như vậy thì vô số người nhất thời đều bị hấp dẫn tới. Nghe nói không? Diệp Thu muốn bắt đầu diễn sướng hội. Ta đi, có thật không? Diệp Thu trở lại, ở đâu? Mù mấy cái vô nghĩa. Hắn không phải lưu lạc hoang đảo sao? Mở cái gì 407 ca nhạc hội? Đúng vậy a, không nghe nói quân đội đã đem người cứu ra a? Giả đi, là thật. Các ngươi không thấy Diệp Thu hoang đảo phát sóng trực tiếp video a? Hắn lập tức phải tại trong video ca hát. Đúng đúng đúng, là Lưu Thao cùng Avril muốn nghe Diệp Thu ca hát. Hắn đã chuẩn bị muốn hát á. Khi mọi người cuối cùng tin chắc đó cũng không phải một đầu tin tức giả, mà là Diệp Thu thật muốn ca hát thời điểm. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao mở ra phát sóng trực tiếp video. Nhìn lại, ai, đau lòng ta Lưu Lượng a. Tê dại trứng, mới vừa bỏ ra 10 đồng tiền bao hết một cái gờ Lưu Lượng. Hy vọng đủ xem, vừa ăn cơm, còn vừa năng lượng nghe Diệp Thu hiện trường diễn sướng. Thật mẹ nó thoải mái. Thế là, sẽ ở đó ngắn ngủn trong vòng 5 phút đồng hồ. Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp viếng thăm đo lần nữa tăng vọt. Số liệu đó vài phút lần nữa soát phát nổ trước đó sáng tạo ghi chép. Ngay tại vô số người tràn vào Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp khách hàng quan sát truyền trực tiếp thời điểm, cái kia trong video Diệp Thu cũng khai sướng hát ca khúc thứ nhất, là mọi người đều rất quen tay Ánh Sáng Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau. Bởi vì không có nhạc khí nhạc đệm, Diệp Thu chỉ có thể là thuần thanh hát. Nhưng là dù vậy, nương tựa theo Diệp Thu cái kia hoàn mỹ giọng hát cùng nghệ thuật ca hát, vẫn như cũ lộ ra như vậy đến dễ nghe, nhất là kết hợp với hiện tại Diệp Thu nhà hoàn cảnh, nghe cái kia tràn đầy lạc quan cùng tích cực diễn sướng, rất nhiều cảm tình phong phú muội tử càng là nhịn không được rơi lệ. Thu Điện Hạ a, người nhất định phải bình an trở về a. Thu Điện Hạ, bây giờ kinh lịch trải qua tuy nhiên chỉ là mưa gió mà thôi. Chúng ta chờ ngươi trở về. Ngoại trừ vô số tín đồ đám fan hâm mộ đối Diệp Thu thâm tình kêu gọi bên ngoài, còn có một vài người thì là nhao nhao cảm thán Diệp Thu nghệ thuật ca hát cao minh. Mọi người ở đây trong cảm thán, Diệp Thu diễn sướng vẫn còn tiếp tục. Một bài tiếp theo một bài. Ở đó Tinh Không Chi Hạ, Diệp Thu than nhẹ cạn hát của mình ca khúc. Trong nháy mắt đem tất cả người đều kéo vào tín đồ nhạc đội bao phủ thiên hạ lúc tràng cảnh. Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này, mang theo tín đồ nhạc đội thực hiện bao phủ toàn cầu hành động vĩ đại. Nhưng là, hắn còn chưa tới nhớ kỹ về nước, tiếp nhận vô số người cùng bái cùng gieo hò. Lại xảy ra tai nạn máy bay chuyện như vậy kiện, lưu lạc hoang đảo. Nhìn xem trong video Diệp Thu, rất nhiều người xem đều hai mắt đỏ bừng. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, thời gian liền qua hơn một cái giờ. Thời điểm không còn sớm. Sau cùng, trong video Diệp Thu cười cười, biểu thị hát một bài nữa ca khúc mới, gọi là Trong Bầu Trời Đêm Sáng Nhất Ngôi Sao. Khi mọi người nghe được Diệp Thu nói muốn diễn sướng ca khúc mới thời điểm, vô số người nhất thời trợn to hai mắt, dựng lỗ tai lên. Ca khúc mới à, lại là ca khúc mới. Ai có thể nghĩ tới, ở đó dạng một cái tuyệt cảnh, ở đó dạng một cái cảnh ngộ, Diệp Thu lại còn làm một bài ca khúc mới. Trong Bầu Trời Đêm Sáng Nhất Ngôi Sao. Nhìn xem trong video cái kia chợt lóe một cái bầu trời đêm cảnh sắc, sở hữu người xem đều tin tưởng, bài hát này có lẽ là Diệp Thu xúc cảnh sinh tình viết ra đi. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu lấy tay đánh nhịp, hát lên bài hát này. Trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao có thể hay không nghe rõ cái kia ngưỡng vọng người đáy lòng. Cô độc cùng thở dài, theo Diệp Thu cái kia hơi có vẻ cái gì nha diễn sướng. Tất cả mọi người trong nháy mắt giống như bị kéo vào đến một cái tịch liêu trong bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao là Diệp Thu kiếp trước một cái tên là Kế Hoạch Chạy Trốn. Rock nhạc đội sáng tác, bài hát này hát thanh xuân mộng tưởng, mang theo trẻ tuổi lực lượng cùng chung kích, hướng về mỗi một khỏa trẻ tuổi tâm lộ ra được nhiệt tình lực lượng. Diệp Thu ở thời điểm này lựa chọn đem bài hát này lấy ra, thực ra cũng không có quá nhiều ý tứ, chỉ là nhìn xem đầy trời phồn tinh, nhớ tới bài hát này, liền sướng đi ra, chỉ là rơi vào người ngoài trong lỗ tai, mọi người nhưng lại có không giống cảm thụ cùng cảm ngộ. Mỗi khi ta tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta mất tích trong đêm tối âu tương đương trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao xin chiếu sáng ta tiến lên. Làm Diệp Thu ca hát thời điểm, video trên màn hình không có một cái nào mưa đạn, tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng ca, một mực đợi đến Diệp Thu cầm cái này hát xong một ca khúc. Qua vài giây đồng hồ, toàn bộ video giống như đột nhiên ca tần thoáng một phát, một giây sau, vô số mưa đạn phô thiên cái địa tuôn ra vào. Thu Điện Hạ, đừng khóc, chúng ta liền là của ngươi tinh tinh. Thu Điện Hạ, chúng ta nguyện ý làm trong bầu trời đêm ngôi sao, chiếu sáng ngươi trở về đường. Thu Điện Hạ, ủng hộ. Trong lúc nhất thời, mở ra mưa đạn người xem rốt cuộc không nhìn thấy nội dung của video. Bởi vì cái kia điên cuồng dũng động mưa đạn đã sớm đem toàn bộ video bao phủ lại. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể đem mưa đạn công năng cấp đóng lại. Sau đó, mọi người liền thấy được cái kia video kết thúc trước Lưu Thao mời Diệp Thu đến trong lều vải ngủ. Một màn kia, khi mọi người nhìn thấy Lưu Thao nói ra một câu kia, chúng ta sẽ không để ý, thì vô số video trước, người xem trong nháy mắt trợn to hai mắt. Chỉ tiếc, khi bọn hắn còn muốn nhìn thời điểm, video đến nơi đây liền kết thúc. Chúng ta sẽ không để ý. Đây là ý gì? Lão tài xế mau ra đây. Câu nói này lý giải ra sao? Cái này còn cần hỏi sao? Mặt chữ lý giải chính là, nhà ta lều vải đã mở ra, ngươi mau vào đi. Ô ô ô, ta thao thao nữ thần cứ như vậy luân hãm. Đừng ao, các ngươi nói, Diệp Thu đến cùng có hay không đi vào đâu? Cái này thì tương đương với cầm thú cùng không bằng cầm thú lựa chọn. A, đây là một cái bất thường khó khăn nhân sinh triết lý vấn đề. Dưới lầu, ngươi đến trả lời đi. Đồng ý, dưới lầu xin trả lời. Dưới lầu, nối liền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.